Papillon, người tù khổ sai. Quyển 12, chương 2, gia đình Hindu của tôi. Phương tiện giao thông phổ biến ở thành phố này là xe đạp. Tôi cũng mua một chiếc để tiện đi lại. Thành phố và các vùng phụ cận đều bằng phẳng, có đi đâu xa cũng không tốn sức. Chiếc xe lại có hai cái đèo hàng trước và sau rất khỏe. Vì vậy tôi có thể đèo hai người trên xe như người địa phương thường làm. Ít ra mỗi tuần lễ hai lần, chúng tôi lại đi chơi với hai cô bạn Hindu. Họ rất thích, còn tôi bắt đầu hiểu ra rằng một trong hai cô trẻ nhất, đang yêu tôi. Hôm qua, ông bố của các cô mà tôi chưa được gặp bao giờ sang nhà tôi. Ông cụ ở không xa chúng tôi, nhưng chưa bao giờ tới nhà tôi, nên tôi chỉ biết có các anh của hai cô. Đó là một già cao lớn, râu dài và trắng như tuyết. Tóc ông cụ đã bạc trắng, phủ trên một vầng trán cao thông minh. Ông chỉ nói tiếng Hindu, còn cô con gái thì dịch lại. Ông mời tôi đến chơi nhà, nếu đi xe đạp thì cũng không xa lắm. Tôi hứa sẽ xin tới đáp lễ ông cụ. Sau khi ăn bánh ngọt và uống trà, ông ra về, tôi đã nhận thấy ông xem xét rất kỹ nơi tôi ở. Thấy bố về tỏ vẻ hài lòng vì cuộc đi thăm và thái độ của chúng tôi. Cô em, mà ông cụ cứ một hai gọi là công chúa nhỏ, rất vui sướng. Tôi 36 tuổi, sức khỏe rất tốt, nên cảm thấy mình còn trẻ, và may thay mọi người cũng đều nghĩ như thế. Các bạn thường bảo tôi là chưa quá 30, vậy mà cô em kia mới 19 tuổi, đẹp có nòi, rất đàng hoàng và đầy định mệnh trong lối suy nghĩ. Đối với tôi, nếu được người con gái diễm tuyệt ấy yêu thì thật là một tặng phẩm trời cho. Khi ba chúng tôi cùng đi chơi, bao giờ cô em cũng ngồi trên cái đèo hàng phía trước. Cô biết rõ rằng nếu cô ngồi thẳng người trong khi tôi phải cúi xuống lấy đà để đạp, thì mặt tôi ghé sát mặt cô. Nếu cô lại ngả người ra phía sau, thì tôi sẽ nhìn thấy rõ bộ ngực để trần của cô dưới làn von mỏng, trông đẹp và hấp dẫn hơn cả khi nó không được là lượt nào che đậy. Cặp mắt đen mở to long lanh, những tia cháy bỏng, mỗi khi ra thì chúng tôi đụng chạm. Còn cái miệng đỏ thẫm trên làn da nâu hé mở, như chỉ muốn mời chào hôn hít. Hàm răng đều đặn sáng bóng lạ thường, làm đẹp thêm cái miệng tuyệt vời. Cái miệng ấy, khi cất tiếng nói, có lúc để lộ ra một màu lưỡi hồng, có thể làm cho một số vị thánh, thánh nhất mà đạo Thiên Chúa đi đào tạo cũng phải phá giới. Chiều nay chúng tôi đi xem chiếu bóng, chỉ hai chúng tôi thôi, vì cô chị cáo khó ở, một cái khó ở mà tôi đoán là giả tạo, cốt để chúng tôi được tự do. Cô em đến với tôi, mặc một áo phon trắng dài đến mắt cá chân, mà cứ mỗi bước cô đi lại để lộ cổ chân có mang ba vòng bạc, quai dép cô màu vàng, sâu vào ngón cái làm đôi chân càng thêm xinh đẹp. Một nụ tròn bằng vàng được cài vào lỗ mũi bên phải, tấm mạng bằng voan choàng mặt phủ đến tận ngang vai và được một dải băng vàng buộc giữ ở trên đầu. Từ dải băng này đến giữa trán có ba sợi dây treo những hạt đá nhiều màu. Cầu kỳ nhưng rất đẹp, bởi khi cô bước đi thì những hạt đá đung đưa để lộ vết chàm xanh thẫm trên trán. Cả gia đình Hindu và gia đình tôi mà đại diện là Quýt và anh Cụt, nhìn hai chúng tôi đi chơi đều tỏ vẻ vui sướng vì thấy chúng tôi bộc lộ rõ niềm hạnh phúc. Mọi người đều biết rằng khi xem chiếu bóng ra về thì hai chúng tôi coi như đã hứa hôn chính thức. Nàng ngồi vững trên đệm đèo hàng xe đạp và chúng tôi đi về phía trung tâm thành phố. Vào lúc tôi để cho xe trôi theo đà ở một quãng đường ít ánh sáng, người con gái kiều diễm ấy, chính cô đã đặt lướt trên miệng tôi một cái hôn dịu nhẹ. Thật không ngờ cô gái lại chủ động làm chuyện đó, thiếu chút nữa tôi bị ngã xe đạp. Ngồi tận cuối rạp, tay nắm trong tay, tôi nói chuyện với nàng bằng những ngón tay, và nàng cũng trả lời tôi bằng cách ấy. Trên màn ảnh chiếu phim gì, chúng tôi không biết. Chỉ biết lần đầu việc hai chúng tôi ngỏ tình yêu với nhau là theo cách câm lặng như vậy. Những ngón tay, những móng tay được gọt giũa và đánh bóng, những cái xiết của lòng tay nàng như hát lên, truyền cảm hùng hồn hơn là lời nói. Nàng ngả đầu vào vai tôi, điều đó cho phép tôi đặt nhiều cái hôn lên nét mặt thanh tú của nàng. Mối tình rụt rè khá lâu mới nở, nhanh chóng đổi thành say mê cháy bỏng. Trước khi nàng thuộc về tôi đã nói rõ, tôi không thể lấy nàng vì tôi đã cưới vợ ở Pháp. Điều đó có làm nàng phật ý, nhưng không quá một ngày. Một đêm nàng ở lại nhà tôi, nàng cho biết theo lời các anh và một vài người hàng xóm của nàng, thì tôi nên cùng nàng đến ở với ông bố. Tôi nhận lời và đến ở với ông cụ. Ông già đang ở một mình với một cô Hindu trẻ là người trong họ phục vụ việc nội trợ. Căn nhà chỉ cách nhà Quýt khoảng 500 mét. Hàng ngày, hai bạn vẫn đến thăm tôi và ngồi lại trò chuyện, ở lại cùng ăn. Chúng tôi vẫn tiếp tục bán rau ở cảng. Tôi thường ra đó vào 6 giờ rưỡi và cô gái Hindu của tôi thường cùng đi mang theo một phích nước trà, một lọ mứt cùng bánh mì nướng, chờ Quýt và anh cụt để cùng ăn. Tự tay nàng chuẩn bị bữa ăn sáng này và nhất thiết bắt mọi người phải tuân theo cái lệ ấy. Cả 4 người ăn chung bữa đầu tiên trong ngày. Trong bị nàng mang theo có đủ thứ. Một cái chiếu con nàng trịnh trọng trải lên hè sau khi đã lấy chổi quét tước sạch sẽ. 4 bộ đĩa và tách xứ. Thế là chúng tôi ngồi ngay ngoài đường ăn uống vui vẻ. Thoạt đầu ngồi ăn ngoài hè như vậy, tôi thấy hơi kỳ. Nhưng nàng coi việc ấy là bình thường, cả Quýt cũng thế. Họ chẳng cần để ý đến những người qua lại. Tôi không muốn trái ý nàng. Mỗi lần được phục vụ, phết mứt lên bánh cho mỗi chúng tôi, nàng tỏ ra rất vui. Nếu ai không đồng ý thì nàng không bằng lòng. Thứ bảy vừa rồi có một chuyện xảy ra làm tôi nắm được chìa khóa của một điều bí ẩn. Thật vậy, chúng tôi đã chung sống được 2 tháng và nàng thỉnh thoảng lại đưa tôi giữ một số đồ nhỏ bằng vàng. Đó đều là những mảnh trang sức đã vỡ, một nửa vòng vàng, một mẩu dây chuyền, một nửa hoặc một phần tư mễ đay hoặc đồng tiền. Nàng bảo tôi đem bán, nhưng vì không cần tiền, tôi vẫn cất chúng vào một cái hộp. Được gần 400 gram vàng. Tôi hỏi nàng lấy ở đâu ra, nàng chỉ ôm lấy tôi mà cười không nói. 10 giờ sáng thứ bảy ấy, nàng nhờ tôi đèo ông bố đi đâu chưa rõ. Bố sẽ chỉ đường, còn em ở nhà để là quần áo, nàng dặn thế. Tôi nghĩ chắc là ông cụ muốn đi thăm bà con hơi xa, nên sẵn lòng nhận. Ông cụ ngồi lên cái đèo hạng đằng trước, không nói gì, vì ông chỉ nói được tiếng Hindu. Tôi đạp xe theo tay ông chỉ. Đạp được gần 1 tiếng, tới một khu phố giàu có bên bờ biển, toàn những biệt thự xinh đẹp. Ông cụ ra hiệu, tôi dừng lại và quan sát. Ông cụ rút trong áo một viên đá tròn và trắng, đến quỳ xuống bậc tam cấp của một ngôi nhà và lăn viên đá lên bậc, vừa cất tiếng hát. Vài phút sau, một phụ nữ mặc kiểu Hindu từ trong biệt thự bước ra, lại gần, đưa ông cụ một vật gì mà không nói. Ông đi từ nhà này sang nhà khác, lặp lại y như vậy tới tận 16 giờ. Lâu quá mà tôi chẳng hiểu gì. Đến biệt thự cuối cùng, thì một người đàn ông mặc áo trắng đi ra. Ông cụ đứng lên, hai người khoác tay đi vào nhà. 15 phút sau, hai người đi ra. Khi chia tay, người đàn ông nọ hôn lên trán ông cụ. Chúng tôi đi về, tôi đạp hết sức nhanh vì đã 4 rưỡi chiều. May quá, về đến nhà thì trời tối. Nàng Hindu xinh đẹp của tôi, tên nàng là Indira, đưa bố vào nhà, rồi ôm lấy cổ tôi hôn lấy hôn đầy, kéo tôi vào nhà tắm để tôi tắm rửa. Xong xuôi tôi ngồi vào bàn, nàng tự tay phục vụ như thường lệ. Tôi muốn nói chuyện, nhưng nàng cứ đi xa đi vào làm bộ bận bịu như muốn tránh khỏi bị chất vấn càng lâu càng tốt. Tôi nóng ruột muốn biết, xong tôi cũng biết không nên ép người Hindu hoặc người Trung Quốc nói. Muốn hỏi gì phải có thời gian, lúc đó họ sẽ tự nói ra. Vì họ đoán, họ biết anh đang chờ một lời tâm sự. Nếu anh tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy, họ mới nói. Đối với Indra cũng thế. Sau khi đi nằm và cùng nhau hành lạc rất lâu, thỏa mãn rồi, nàng mới giúp chiếc má còn nóng hổi vào nách tôi hỏi. Anh yêu, anh phải biết là bố em không làm điều gì xấu khi đi xin vàng. Ngược lại, bố cầu thần linh che chở cho ngôi nhà mà bố lăn viên đá. Để tạ ơn, nhà đó tặng bố một ít vàng. Đó là tục lệ rất cổ xưa ở đảo Java chúng em. Nàng công chúa của tôi nói thế, nhưng một hôm, bạn gái của nàng gặp tôi ở chợ lại nói khác. Hôm đó, cả nàng và hai bạn Trung Quốc đều chưa tới. Cô bạn cũng là gái Java xinh đẹp nói. Anh sống với con gái ông phù thủy, sao còn phải lao động làm gì? Cô ta bắt anh phải dậy từ sáng sớm, kể cả ngày mưa mà không xấu hổ ư? Với vàng mà ông bố kiếm được, anh chẳng làm gì cũng thừa sống. Cô ta không biết yêu anh, lẽ ra không được bắt anh thức khuya dậy sớm như vậy. Thế bố cô ta làm gì? Tôi chưa hiểu. Ông bố là phù thủy ở Java. Nếu muốn, ông có thể gọi cái chết đến với anh hoặc gia đình anh. Muốn thoát khỏi sự phù phép ấy, chỉ có cách là nộp vàng để ông ta lăn viên đá thần theo chiều ngược lại. Lúc đó, mọi bùa phép được giải. và anh cùng với mọi người trong gia đình lại được sức khỏe và hạnh phúc. Theo như Indara kể với tôi thì không phải như vậy. Tôi tự nhủ phải dò hỏi nhiều nguồn để xem ai nói đúng. Vài hôm sau, tôi đi cùng với ông bố vợ đến bờ một con suối chảy ngang Penitang River. Nhìn nét mặt của dân chài Hindu ở đó là tôi hiểu. Mỗi người đều đem cúng ông cụ một con cá rồi vội lả ngay. Tôi đã hiểu chẳng cần phải hỏi ai thêm khác nữa. Với tôi thì có bố vợ là phù thủy cũng chẳng sao. Ông chỉ nói tiếng Hindu, tôi không hiểu gì, thế cũng tốt. Ông lại tìm được cho tôi một việc làm, xăm chắn tất cả các em từ 13 đến 15 tuổi. Đôi khi ông vạch vú các em ra để tôi xăm lên đó các hình lá và các cánh hoa các màu, để lại đầu vú nhô lên như cái nhị hoa. Cô nào can đảm vì làm thế rất đau thì xin xăm cái vòng sẫm quanh đầu vú thành màu vàng. Rất hiếm các cô xin xăm cả đầu vú. Trước cửa nhà, ông cụ đã yết một cái bảng viết tiếng Hindu, nghe đâu quảng cáo như sau: nghệ nhân xăm hình, giá phải chăng, công việc bảo đảm. Việc này được trả nhiều tiền, và tôi lại có cái thú được tha hồ ngắm những bầu vú đẹp của các cô gái Java. Quýt đã phát hiện ở gần cảng có một tiệm ăn mà chủ đang muốn bán. Hắn hãnh diện báo tin ấy và đề nghị chúng tôi nên mua. Giá vừa phải, $800. Tôi đi xem, tiệm nằm ở một phố nhỏ, nhưng rất gần bến, giờ nào người cũng đông nghịt. Một phòng rộng lát gạch hoa, 8 bàn bên trái, 8 bên phải, ở giữa là một cái bàn tròn để bày hoa quả và các món ăn. Bếp rất rộng, đẹp và sáng, 2 lò than lớn và 2 cái chạn mênh mông. VTC Now. Papillon, người tù khổ sai. Quyển 12, chương 3, tiệm ăn và bướm. Đã ngã giá, Indra đem bán tất cả số vàng nàng có. Ông bố ngạc nhiên thấy tôi chưa đụng gì đến những đồ vàng mà ông cho con gái. Bố cho các con để lấy mà dùng. Nó là của các con, cần làm gì là tùy các con, không phải hỏi. Vậy thì ông bố vợ phù thủy của tôi cũng chẳng có gì xấu. Nàng thì lại khác, vừa là tình nhân, làm vợ, vừa là bạn. Chẳng bao giờ có bất hòa, vì tôi nói gì nàng cũng vâng vâng dạ dạ. Nàng chỉ cau mày khi tôi xăm vú các cô gái đồng hương. Vậy giờ đây tôi là chủ khách sạn Thắng Lợi, phố Water, giữa bến cảng thành phố Georgetown. Quýt làm đầu bếp, đúng nghề nên hắn rất khoái. Anh cụt lo đi chợ, đồng thời là chuyên gia về món mì Trung Quốc. Tiệm ăn này trước đây bị vỡ nợ, bắt đầu nhanh chóng lấy lại khách. Có một cô gái Hindu trẻ đẹp tên là Daya giúp việc. Indra giữ chân phục vụ. Khách đến rất đông vì họ chuộng món ăn Trung Quốc. Các tù vượt ngục đều đến ăn tại đây. Có tiền thì trả, không có cũng cứ ăn. Quýt bảo, cho ai cần ăn cứ ăn để lấy phước. Điều phiền toái duy nhất sức hấp dẫn của hai cô gái phục vụ, trong đó có Indra. Cả hai đều phô cặp vú trần dưới làn áo mỏng. Đã thế, tấm áo dài lại xẻ dọc hai bên, suốt từ mắt cá chân lên tới háng. Khi cử động, họ để lộ cả bộ đùi non lên rất cao. Bọn lính thủy Mỹ, Anh, Thụy Điển, Canada và Na Uy đôi khi kéo đến ăn một ngày hai bữa chỉ để ngắm có thế. Họ mệnh danh tiệm ăn của tôi là tiệm ăn khoái mắt. Đối với mọi người, tôi là ông chủ. Không có nhân viên thu ngân, người hầu bàn thu tiền đưa cho tôi bỏ túi và trả lại tiền lẻ nếu cần. Tiệm mở cửa từ 8 giờ tối đến tận 5-6 giờ sáng. Khỏi phải nói là cứ khoảng 3 giờ sáng, tất cả các gái điếm trong khu vực sau một đêm hành nghề lại kéo theo khách đến ăn nhậu. Bia, nhất là bia ăn lê, whisky, rượu rum mía, soda, Coca-Cola tuồn xả láng. Vì là nơi hẹn hò của các tù pháp, tôi mặc nhiên trở thành người tiếp nhận, người cố vấn, người khuyên bảo, tâm sự, người phán xử của toàn bộ giới tù anh chị vượt ngục. Việc đó thỉnh thoảng cũng gây cho tôi vài rắc rối. Một cậu sưu tập bướm kể cho tôi nghe cách hắn bắt bướm ở trong rừng. Cắt miếng bìa cứng thành hình con bướm, rồi dán lên đó hai cánh của loại bướm định bắt. Miếng bìa buộc vào đầu một gậy dài 1 mét. tay phải cầm gậy hua lên thế nào trông như một con bướm bay. Hắn thường hoạt động ở các khu rừng thưa có ánh mặt trời. Hắn thuộc những thời điểm động dục của từng loại bướm. Có những loại chỉ sống 24 tiếng đồng hồ, cho nên khi mặt trời chiếu xuống, những con bướm vừa nở lao ngay vào ánh sáng tìm cách ghép đôi và làm tình nhanh nhất. Nhìn thấy bướm mồi từ rất xa, chúng lao tới ngay. Nếu bướm già là con đực, thì một con đực lao xuống để đánh nhau. Thế là với tay trái cầm vợt, hắn chụp ngay lấy. Nếu con mồi làm bằng hai cánh bướm của con cái, thì con bướm đực lao tới để làm tình, và kết quả cũng như trên. Bướm đẹp nhất là loại bướm đêm, nhưng vì chúng hay vấp phải những vật chướng ngại, nên rất khó bắt được con nào có cánh nguyên vẹn, mà phần lớn đều bị sứt sẹo. Để bắt loại bướm đêm, hắn phải trèo lên một cây cao, làm một cái khung bằng dạ trắng, cầm đèn đốt bằng khí carbua soi từ phía sau. Những con bướm đêm loại to, dài 15 đến 20 phân từ đầu cánh này sang đầu cánh kia, đến đậu vào khung dạ trắng. Hắn chỉ việc chẹt cổ cho chúng chết ngạt, nhưng không bóp quá mạnh. Cũng không được để chúng dãy sụa, nếu không cánh sẽ bị rách, do đó giảm giá trị. Trong tủ kính tiệm ăn luôn luôn bày những bộ sưu tập bướm, ruồi, rắn, rơi. Khách mua rất nhiều, không đủ bán nên giá lên cao. Một người Mỹ cho tôi xem một con bướm có đôi cánh sau xanh màu thép, còn đôi cánh trước màu xanh nhạt. Hắn sẽ trả 500 đô la nếu tôi kiếm được một con bướm như thế, nhưng thuộc loại lưỡng tính. Tôi nói chuyện lại với cậu săn bướm. Cậu ta bảo một lần hắn đã có một con như thế, bán được 50 đô la. Về sau mới được một tay chơi sưu tầm thành thạo cho biết là cái mẫu hiếm ấy đáng giá gần 2.000 đô la. Hắn nói, tay mẹo này muốn bịp anh đấy. Nó cho anh là ngốc hay sao? Dù nó có trả đến 1.000 đô la, cũng vẫn là cướp tay trên của anh. Giả thế, thằng ấy đều. Hay là ta cũng bịp lại nó? Bằng cách nào? Ví dụ, đính hai cánh con đực lên một con bướm cái, hoặc ngược lại, khó nhất đính thế nào để không cho ai biết. Sau nhiều lần làm thử, chúng tôi cũng dán được hai cánh bướm đực lên một con bướm cái tuyệt đẹp, khó ai có thể biết. Công việc được làm tuyệt hảo, khía cánh rất khéo, rồi dán bằng sữa balata, dính rất chặt, có thể cầm hai cánh ghép ấy nhấc cả con bướm lên. Nó được bỏ vào trong hộp kính với nhiều con khác, làm thành một bộ sưu tập bình thường, để giá 20 đô la, coi như tôi không biết gì. Cá cắn câu ngay, người Mỹ vừa nhìn thấy đã chân cháo xì ngay một tờ 20 đô la đòi mua cả bộ sưu tập. Tôi nói, hộp này đã có một người Thụy Điển đặt mua trước rồi. Trong hai ngày liền, tên Mỹ đi tới đi lui, mân mê cái hộp trong tay tới 10 lần. Cuối cùng, mót quá hắn nói, tôi mua riêng con bướm ở giữa 20 đô la, còn ông giữ lại những con khác. Con bướm ấy có gì đặc biệt, thưa ông? Tôi làm bộ ngắm nghía rồi kêu lên, ồ, hóa ra là một con lưỡng tính, ái nam ái nữ. Ông nói gì? Ờ, có vậy thật, trước đó tôi chưa dám chắc. Tên Mỹ nói, vì nhìn qua kính nên trông không rõ lắm, xin ông cho phép. Hắn ngắm nghía xem xét dưới mọi góc cạnh rồi hỏi, ông lấy bao nhiêu? Có lần này như ông bảo, một mẫu hiếm như thế trị giá 500 đô la. Tôi nói như thế với nhiều người săn bướm, tôi không muốn lợi dụng sự kém hiểu biết của họ. Vậy tôi xin ông 500 đô la. Tôi xin mua, đây, ông cầm tạm 60 đô la làm bằng, hiện trong túi của tôi chỉ có thế. Ông cho tôi xin biên lai, mai tôi đem tiền trả nốt. Nhất là xin ông cất con bướm ra khỏi hộp. Vâng, tôi sẽ cất đi chỗ khác, đây là biên lai. Hôm sau, đúng giờ mở tiệm, vị con cháu nối dõi Lincoln, từng là tổng thống nổi tiếng của Mỹ, đã có mặt. Hắn lại xem lại con bướm, lần này soi hẳn bằng kính lúp. Tôi lo quá, nhất là khi hắn lật đi lật lại con bướm. Cuối cùng, hắn tỏ ra hài lòng, trả tiền, đặt cẩn thận con bướm vào cái hộp hắn mang theo, yêu cầu một biên lai nữa rồi mới đi. 2 tháng sau, tôi bị cảnh sát sộc đến nhà mang đi. Tới đồn, viên cảnh sát trưởng cho biết tôi bị giữ vì bị một người Mỹ kiện về tội lừa đảo. Về chuyện con bướm mà ông dán cánh vào, do sự lừa bịp ấy mà ông bán tới 500 đô la. 2 giờ sau, Quýt và Indara đã cùng tới với một luật sư. Ông này nói được tiếng Pháp. Tôi giải thích là tôi không biết gì về bướm, vì chẳng phải là người săn bướm hay sưu tập bướm. Tôi chỉ bán các hộp sưu tập giúp những người săn bướm, vốn là khách hàng của tiệm ăn. Chính tay mẹo ấy trả giá 500 đô la, chứ tôi không đòi. Và nếu con bướm ấy là thực thụ như hắn đã tưởng, thì kẻ lừa bịp là hắn. Vì như vậy, lẽ ra hắn phải trả 2.000 đô la mới đúng. 2 ngày sau, vụ việc được đưa ra tòa xử. Luật sư đồng thời là phiên dịch cho tôi. Tôi lặp lại lập luận trên. Để binh vực, ông luật sư mang theo bảng giá các loại bướm. Theo bảng giá này, thì con bướm loại ấy trị giá trên 1.000 đô la. Thế là tên Mỹ thua kiện. Hắn phải bồi hoàn tiền tôi thuê luật sư, cộng thêm 200 đô la nữa. Tất cả tù nhân và người Hindu họp nhau lại ăn mừng tôi được kiện. Cả nhà Indira đã đến dự phiên tòa. Và sau khi tuyên bố kết quả dự án, rất hãnh diện có trong gia đình mình một người như tôi, một siêu nhân. Vì họ không bị lánh lừa đâu. Họ thừa biết chính xác tôi đã dán các cánh bướm. Thôi cũng đành phải bán tiệm ăn đi. Việc xảy ra đã xảy ra. Indira và Daya quá xinh đẹp. Lại thêm cái trò thoát y của hai nàng. Tuy chỉ loáng thoáng thế thôi, nhưng không bao giờ đi xa hơn. Làm cho các vị thủy thủ bốc máu nóng hơn cả trò thoát y thực sự. Nhận thấy là càng để lộ cặp vú, chỉ có làn vải thưa che phủ, ra trước mũi thủy thủ bao nhiêu, thì càng được nhiều tiền thưởng bấy nhiêu. Các nàng rất chịu khó cúi người xuống để phục vụ khách. Sau một thời gian triển lãm bộ ngực tương đối đủ, có tính toán cẩn thận, thấy mắt vị thủy thủ đã trố ra để nhìn cho rõ, các nàng mới đứng lên và hỏi, tiền boa của em đâu? Thì lúc đó, các vị khách tỏ ra hào phóng hơn bao giờ hết. Cho đến một hôm, cái điều tôi lo lắng đã xảy ra. Một tên hộ pháp tóc hung, mặt đầy vết hoe, không bằng lòng chỉ được ngắm cả bộ giò lộ lộ của nàng. Vừa thấy chiếc quần lót thấp thoáng bên trong, hắn liền thọc bàn tay vào đó, ép chặt cô gái Java của tôi vào trong tay hắn như một gọng kìm. Đang cầm bình nước trong tay, nàng lập tức bổ nó xuống đầu tiên lính. Hắn ngã gục, bàn tay còn kéo toạc quần lót của Indira xuống. Tôi lao đến định đỡ hắn dậy, thì bạn hắn tưởng tôi đánh tiếp, thế là chưa kịp một hai, tôi đã bị một quả đấm trời giáng vào giữa mặt. Tên lính thủy võ sĩ ấy muốn bênh vực bạn, hay muốn trừng trị chồng của cô gái đẹp về tội không để cho chúng sờ tới người nàng. Ai mà biết được. Dù sao, thì mắt tôi đã nhận được một cú direct choáng người. Xong, hắn đã gieo mừng thắng lợi hơi sớm. Một cú đá vào hạ bộ, một cái húc đầu kiểu bướm chính cống, tên võ sĩ đã nằm thẳng cẳng. Cuộc loạn đả lan rộng, anh cụt từ trong bếp chạy ra, vùng cây gậy vẫn dùng để cán mì phang tứ tung. Quý cũng cầm một xiên hai chạc thúc bừa, Indira bị mất quần lót nên phải rút lui. Kết quả, 5 tên mẽo bị thương nặng ở đầu, nhiều tên khác bị cái xiên của Quý đâm thủng ở nhiều bộ phận, máu lình láng khắp nơi. Một cảnh sát da đen đứng gác ở cửa, không cho ai ra. May quá vì một xe jeep của quân cảnh Mỹ đã tới. Chúng hùng hổ dùng vũ lực để đòi vào. Hẳn là có ý định kiên quyết trả thù đồng đội mà chúng thấy nằm bị thương trong tiệm. Nhưng viên cảnh sát da đen đã xua chúng ra, giơ gậy nói, chờ cảnh sát hoàng gia đến. Cuối cùng, cảnh sát anh tới lùa hết chúng tôi ra xe đi tới đồn. Trừ tôi bị sưng mắt, còn không ai bị thương tích gì, nên họ không thể tin là chúng tôi ở trong tình thế tự vệ chính đáng. 8 ngày sau tòa xử, chánh án nghe chúng tôi trình bày sự thật, rồi ra lệnh thả hết, trừ Quýt bị 3 tháng tù vì tội đánh người thành thương. Đúng là khó bào chữa cho biết bao lỗ thủng do Quýt gây ra cho các nạn nhân. Vì tiếp sau đó, chỉ trong vòng nửa tháng, lại xảy ra 6 vụ loạn đả nữa. Chúng tôi cảm thấy không thể tiếp tục kinh doanh. Bọn lính thủy Mỹ chưa chịu coi vụ việc đến đây là kết thúc, mà mỗi ngày lại có thêm những khách mới với những bộ mặt lạ hoắc, mà ai biết được họ là thù hay là bạn. Vì vậy, chúng tôi đã bán tiệm ăn đi, dù không được giá như lúc mua. Vì do tiếng tăm của những vụ lộn xộn vừa qua, người muốn mua cũng không nhiều nhận. Bây giờ ta làm gì, anh cụt? Ta hãy nghỉ, chờ Quýt ở tù ra. Cũng không thể trở lại cái xe bò và con lừa vì đã bán đi hết rồi. Tốt nhất là cứ nghỉ, không làm gì, xong sẽ hay. VTC Now. Papillon, người tù khổ sai. Quyển 12, chương 4, quán lều tre. Pascal Fosco từ trên mỏ quặng nhôm xuống thăm tôi. Hắn là một trong 2 người đã dùng vũ khí cướp toa xe bưu chính ở Marseille. Tên đồng lõa bị tử hình. Pascal rất tốt bụng, là thợ cơ khí giỏi. Hắn chỉ kiếm được mỗi ngày 4 đô la. Vậy mà vừa nuôi thân, vừa tìm cách nuôi 1-2 bạn tù khác gặp khó khăn. Mỏ quặng nhôm nằm sâu trong rừng, chung quanh mỏ hình thành một làng nhỏ.